Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Toàn nói, chỗ tôi có thể liên lạc 34 người, cộng thêm ông ấy là 35. Lục Hương nói, vậy chú nhanh chóng sắp xếp, tốt nhất hôm nay có thể báo danh, cũng tính một ngày công. Vương Đại Toàn lập tức hỏi, tôi đi đâu tìm cô? Phó Cẩm Huy nói địa chỉ xưởng. Vương Đại Toàn là người trong huyện, từng nghe nói chỗ họ. Lập tức nói, được, bây giờ tôi đi liên lạc ngay. Xưng hô cô cậu thế nào? Lục Hương nói, anh ấy là Phó Cẩm Huy, là xưởng trưởng. Vương Đại Toàn vừa nghe là xưởng trưởng, cũng cung kính anh, không ngờ trẻ như vậy đã có thể làm xưởng trưởng. Quả nhiên người với người khác nhau. Họ đi ra khỏi khu lều, Lục Hương với Phó Cẩm Huy đều thở phào. Vấn đề căng thẳng lo lắng nhất thế mà lại được giải quyết nhanh như vậy. Đợi khi họ quay về, người điều chuyển bên chỗ đám bạn của Lưu Bàng cũng đều tới xưởng. Trong xưởng rộn ràng hơn hẳn, bây giờ là làm việc 24 tiếng, tăng ca thêm giờ. Lưu Bàng nhìn thấy họ lập tức khoe khoang nói, cha tôi đã bàn xong thiết bị rồi, nhập vào thêm 2 bộ thiết bị lớn. Cảm giác có người giúp đỡ này thật sự không tệ. Lưu Bàng cả đêm không ngủ. Lục Hương nói, hay là anh đi ngủ một lúc trước đi. Lưu Bàng vẫn còn rất phấn khích, không ngủ được. Lục Hương nói, tiền không phải chỉ kiếm một ngày, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Càng vào lúc này, càng không thể lơ là sức khỏe, lỡ như ngã bệnh thì không thể lo cho anh được. Đã nói như vậy rồi, cũng không biết vì sao. Lời Lục Hương nói lại cực kỳ có sức thuyết phục. Lưu Bàng nói, tôi bắt cái giường ở văn phòng. Chợp mắt nửa tiếng, bạn của Lưu Bàng cười nói, vừa nãy chúng tôi khuyên giải như thế, cậu ta cũng không đi. Cô nói một câu cậu ta liền đi, xem ra cậu ta rất nghe lời cô. Đám bạn này luôn ở bên Lưu Bàng, cũng thức đêm theo, bây giờ đều có hơi không gượng nổi. Lục Hương điều mấy công nhân tới nghe điện thoại, dù sao bọn họ đều là thống nhất báo giá, có cái không biết có thể hỏi người khác, tạm thời bồi dưỡng một chút là có thể vào việc, thay thế cho những người bạn của Lưu Bàng. Mấy người này đi đường cũng siêu vẹo, gọi chiếc xe đưa họ về nhà ngủ. Lục Hương xử lý dứt khoát mạnh mẽ như vậy, ở đây nhẹ nhàng đi nhiều. Lục Hương dàn xếp xong bên này, cô cũng quay về thôn. Vừa về thôn, người khác nhìn thấy cô liền nói, bí thư thôn bảo cô tới ủy ban thôn một chuyến. Lục Hương khó hiểu, sau khi tới, bí thư thôn nói, trong huyện gọi điện thoại tới, bảo cô gọi lại. Điện thoại từ trong huyện nhỏ mấy cũng là chuyện lớn, không thể qua loa. Lục Hương lập tức quay số, đầu dây bên kia là bí thư Lý. Ông ta cười nói, lãnh đạo lớn đã biết chuyện xưởng của Phó Cẩm Huy quảng cáo trên TV. Chúng tôi không gọi được. Cô đại diện huyện khích lệ xưởng vài câu. Chuyện trong xưởng, đoàng một tiếng, dù sao cũng quảng cáo trên TV. Điện thoại trong huyện cả buổi sáng đều bị lãnh đạo thành phố gọi tận mấy cuộc. Lãnh đạo huyện vui mừng muốn hỏi thăm. Hiếm khi có xưởng tư nhân làm họ nở mày nở mặt. Ai biết điện thoại bên kia vẫn luôn chiếm tuyến. Bận, họ đều biết Phó Cẩm Huy là chồng của Lục Hương. Liền vòng về, gọi điện thoại cho thôn. Xa xa đã có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của lãnh đạo huyện. Quảng cáo lên TV, đủ cho họ chém gió một trận. Lục Hương nói, được, lãnh đạo, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Đầu dây bên kia cười vài câu, mới cúp máy. Lục Hương vừa bỏ điện thoại xuống, bí thư thôn liền nói, việc kinh doanh của Cẩm Huy đã bắt đầu lên TV rồi. Thế này rất lợi hại, hóa ra lúc nhận điện thoại, bí thư thôn vẫn luôn ở bên cạnh gióng tai nghe. Lục Hương nói, cũng được, cô đã đánh giá thấp sức mạnh của quảng cáo trên TV. Chấn động nhận được một buổi sáng quá lớn, lúc này đã tê dại rồi. Bí thư thôn nói, thật lợi hại, Trước đây biết Phó Cầm Huy học giỏi, không ngờ làm ăn cũng rất ra trò. Đang nói chuyện, trưởng thôn đi vào, ra trò cái gì? Bí thư thôn lập tức thuật lại chuyện này. Trưởng thôn cười nói, sau này, rau quả của chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Đều cố gắng làm, ông ta còn nổi lên lòng cạnh tranh hiếu thắng. Lục Hương nói, chắc chắn là vậy, năm nay thu hoạch trong ruộng tốt, cộng thêm còn có rau củ trồng trong lều. Dựa theo tốc độ này mà nói, cuối năm có thể trả hết khoản nợ mua máy kéo rồi. Mẹ cháu còn nói muốn bán heo, heo trong thôn bán hay thịt, heo đã nuôi hơn 200 ngày, có thể thịt, rồi ôm thêm một bầy heo con, vừa hay một năm hai lứa. Trưởng thôn nói, mổ heo, chia thịt đi, vừa hay bây giờ là lúc làm việc mệt nhọc, mổ con heo cải thiện ăn uống cho mọi người. Hơn nữa heo này là heo cỏ nông thôn chính cống. Thịt heo ngon hơn heo ăn thực phẩm bên ngoài nhiều. Trưởng thôn nói, cô đúng là phúc tinh của thôn chúng ta. Lục Hương cười không nói gì. Bí thư thôn ở bên cạnh. Trưởng thôn vừa nhìn thấy cô, còn vui hơn nhìn thấy gì? Lục Hương nói, dưa lưới của thôn chúng ta nghe nói cũng rất tốt. Vừa nhắc tới cái này, trưởng thôn lại thao thao bất tuyệt. Dưa lưới trong huyện chúng ta đã bán tới tỉnh rồi. Tin tức này thật sự khiến ông ta quá đỗi hưng phấn. Bây giờ vốn không đủ bán. Xưởng trong huyện mà họ từng hợp tác trước đây còn có thể có được một ít. Những người khác muốn mua cũng không mua được. Đặc biệt dành ra một lều lớn để trồng dưa lưới. Ây da, vừa vào lều dưa, thơm dịu thích mê, dưa lưới vừa tròn vừa to. Ông ta thật sự rất vui. Trưởng thôn nói, trước đây thôn chúng ta còn chia rau chia dưa. Bây giờ đã rất lâu không chia rồi. Hôm nay mỗi nhà chia hai cái dưa lưới. Chúng ta không thể chỉ trồng không? Cũng phải nếm thử nữa. Những thứ này đều là bán kiếm tiền. Trước đây trưởng thôn không nợ ăn. Nhưng bây giờ kiếm được nhiều tiền. Cũng rộng rãi hơn. Lục Hương nghe vậy rất vui. Cô còn có tủ lạnh có thể ướp lạnh dưa lưới. Sau đó ăn vừa giòn ngọt vừa mát lạnh. Bí thư thôn ở bên cạnh nói. Ây dô, tôi đã muốn nói từ sớm rồi. Chỉ là hơi ngại, xem ra chúng ta là hưởng phúc của Lục Hương rồi. Trưởng thôn cười nói. Vậy chú tưởng là gì? Lục Hương nói với trưởng thôn. Dạo này có thể Cầm Huy khá bận, cho nên cháu muốn đưa cơm cho anh ấy. Chỉ là buổi tối khó tìm xe, có thể nhờ đại tráng đưa cháu đi không? Tiền đổ dầu cháu chi? Trưởng thôn nói, vậy cô nói với đại tráng là được. Bây giờ anh ấy quản lý máy kéo. Lục Hương nhân cơ hội lập tức tìm đại tráng nói. Đại tráng, được chứ, đưa người đối với anh ấy mà nói không vấn đề gì. Chuyện Lục Hương dùng xe cũng được công khai. Tối đó cô nấu vài món đưa tới. Buổi tối cả xưởng đèn đuốc sáng trưng, điện thoại ít hơn ban ngày, thi thoảng còn có thể nhận được vài cuộc. Không biết Lưu Bàng Kiếm ở đâu hai cái giường xếp, bày trong văn phòng, có thể tiện nghỉ ngơi. Lưu Bàng nhìn thấy Lục Hương, nói, lại tới đưa cơm rồi. Bận đến như vậy cũng không quên ăn. Món ăn Lục Hương nấu rất bình thường, nhưng Lưu Bàng ăn rất vui. Phó Cầm Huy lại có hơi xót vợ, nói, anh muốn tìm một gì nấu cơm, nấu ăn cho các nhân viên trong xưởng, như vậy cũng đỡ cho Lục Hương chạy ngược chạy xuôi. Xưởng của họ không cung cấp cơm, nhưng do chỗ của họ hẻo lánh, rất nhiều người về nhà ăn cơm rất khó, phần lớn đều tùy tiện ăn tạm bợ vài miếng. Bây giờ tăng ca, anh đi trong xưởng một vòng đã nghe thấy tiếng sôi bụng của rất nhiều người. Lưu Bàng nói, được đó, tuy họ còn chưa phát triển thành xưởng lớn có nhà ăn riêng, nhưng tìm một gì nấu ăn cũng rất tốt. Lục Hương nói, em đề cử một người, là mẹ của đại tráng. Như thế nào, bà ấy là người lưu loát nổi tiếng trong thôn. Bây giờ mẹ đại tráng đã lớn tuổi, cũng giống như Tiêu Thái Liên. Không cần ra đồng làm việc nữa, rảnh cũng không ở yên được, nghe nói ở trong nhà không vui, vừa hay ở đây cần người, còn có thể kiếm chút tiền. Lưu Bàng nói, được, người Lục Hương giới thiệu chắc chắn tốt hơn tùy tiện tìm một người bên ngoài. Đại Tráng không ngờ còn có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu mình. Nói, được, tôi quay về nói với mẹ tôi. Chắc chắn bà ấy chịu. Phó Cầm Huy chi ra 400 tệ từ trên sổ sách. Để mua gạo, gia vị, định làm một nhà bếp đơn giản, nấu một ngày 3 bữa cơm. Trong mắt Lưu Bàng tràn ngập hưng phấn. Ai có thể ngờ được nhà xưởng nhất thời hứng thú muốn làm khi đó. Bây giờ ngày càng chuyên nghiệp, không chỉ có nhân viên trực điện thoại còn có gì nấu cơm. Phó Cầm Huy cũng nói, hôm nay lô hàng đầu tiên đã giao đi rồi. Điều này khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lưu Bàng cũng nằm trên ghế dài, cảm thấy mọi thứ giống như mơ. Lục Hương cảm khái, lần này đâu đâu cũng có người giúp đỡ. Nếu không đột nhiên hót lên, đủ cho họ sặc nước. Mổ heo luôn là chuyện quan trọng nhất trong thôn. Nghe nói mổ heo, mỗi người trong thôn đều thích thú. Cách Chương.